Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 94, ra ngoài. Lập tức, canh ba, Tả Tiểu Đa ngồi tại phía trước nhất, càng ngày càng cảm thấy Văn Lão Sư nhìn mình ánh mắt không đúng. Càng ngày càng cảm thấy đứng ngồi không yên, như ngồi bàn trông, ta làm sao có một loại dự cảm bất tường đâu. Loại cảm giác này, so với ngày đó đối mặt Tần Lão Sư thời điểm, càng không chịu nổi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói thầm trong lòng. Hắn hiện tại là càng ngày càng có thể cảm giác được nhà mình chủ nhiệm lớp Văn Lão Sư đối với mình. Cái này mới mẻ xuất hiện đại lớp trưởng tràn đầy ác ý. Văn Hành Thiên trạng thái nhìn không ra thế nào, nhưng hành động vẫn là lôi lệ phong hành. Động tác thứ nhất chính là đem học viên cùng lớp chia làm 9 tổ. Phân tổ cũng không phải là lấy đầu người số điểm bình quân phối. Như Tả Tiểu Đa chính là đơn độc một tổ. Lý Thành Long, Hạng Sung, Mạnh Trường Quân, Bì Nhất Bảo, Vũ Yên Nhi, Hách Hán, những người này là tổ thứ hai. Sau đó là Hạng Băng, Trần Phiêu Phiêu, Giả Cuồng các loại một tổ. Sau đó lại từng cái hướng xuống bài bố. Cái này 9 cái tổ đường, rõ ràng là y theo cá nhân trước mắt tu vi cấp độ, chiến lực đẳng cấp phân chia, chia làm 9 cái đẳng cấp. Cái này phân tổ không phải là cố định không thay đổi, mỗi người đều có thể tiến lên, trước đi vào kế tiếp tổ đường, người có thể đánh xuống ai, liền có thể từ nơi này bị đánh rơi mục tiêu hiện hữu điểm tích lũy bên trong lấy được 100 điểm làm người chiến thắng ban thưởng. Nghe được cái này thưởng phạt cơ chế, mỗi người đều đang sắn tay áo lên. Ta, lão sư, ta đây, Tả Tiểu Đa nói, chính mình chính là thiết kế tổ thứ nhất, không có cao hơn có thể nhằm vào mục tiêu. Vậy cần đánh bại ai, mới có thể có đến điểm tích lũy? Có phải hay không ai cũng có thể đánh đâu? Vậy coi như sướng rồi. Ngươi, Văn Hành Thiên thản nhiên nói, ngươi là lớp tất cả mọi người có thể khiêu chiến mục tiêu. Bất kỳ người nào đánh bại ngươi, đều có thể thu hoạch được 1000 điểm tích lũy. Dù sao ngươi là lớp 1 lớp trưởng, thủ tịch, đánh bại ngươi đương nhiên cần phải có đặc thù ban thưởng. Xét thấy thực lực của ngươi tại phía xa học viên khác phía trên, những bạn học khác có thể liên thủ nhằm vào ngươi, không cao hơn 10 người liền tốt. Đúng, ngươi không thể chủ động khiêu chiến bất luận kẻ nào, bởi vì mục tiêu của ngươi là đánh bại ta. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta tại Tiềm Long Cao Võ 1,7 triệu điểm tích lũy. Tất cả đều là ngươi. Ngoặc kép chấm than. Tả Tiểu Đa mắt choáng váng. 1,7 triệu điểm tích lũy. Thật là lớn dụ hoặc. Thế nhưng là tu vi của ngài là ngự thần đỉnh cao nhất. Liền ta điểm ấy nông cạn tu vi, muốn đánh bại ngài, không nói ngày tháng năm nào, tối thiểu cũng không phải một năm nửa năm. 3 năm 5 năm có thể làm được sự tình a? Đoán chừng dĩ vãng không ít cầm chiêu này lừa dối giới trước lớp thủ tịch a. Cuối cùng không phải là ngài 1,7 triệu một chút không ít sao? Cáo già, quá già gian cự hoạt. Còn có, bằng cái gì ta thua một trận liền thua 1000 điểm tích lũy đâu? Coi như những người khác không ai đủ ta đánh, nhưng bọn hắn có thể nhiều người liên thủ. Vạn nhất ta ngày đó trạng thái không tốt, bị bọn hắn cho quật ngã, ta há không muốn tổn thất nặng nề. Mẹ nó, đây rõ ràng chính là khác nhau đối đãi. Đỏ quả quả khác nhau đối đãi. Tả Tiểu Đa trong lòng không phục, nhưng lại không dám nói lời nào. Hắn xem như đã nhìn ra, Văn Hành Thiên con mắt tại trên mặt mình quét tới quét lui. Tất cả đều là không có hảo ý. Đoán chừng chính mình nếu là nói nhiều một câu, liền có thể trở thành Văn Hành Thiên nơi chút giận. Quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt. Tại cái này động một tí bị đòn thời khắc, Tả gia quả quyết sợ một đợt. Quả nhiên, Văn Hành Thiên dáng vẻ rất thất vọng. Sau đó chính là võ học tiết lý thuyết. Văn Hành Thiên giảng dạy học sinh, không chỉ có ngôn truyền, còn có giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Lấy hắn dạng này lão tư cách giáo sư, đang dạy học bên trên lịch duyệt chi phong phú coi là thật đã đến làm cho người giận sôi tình trạng. Hắn có thể căn cứ mỗi một học sinh xuất thân, gia đình, cùng một đường kinh lịch, cùng tính cách đặc điểm. Liệt kê ra vô số cái, cơ hồ là chế tạo riêng kiểu mẫu. Để học sinh trước tiên nghe, liền có thể lọt vào tai nhập tâm, nhập thân nhập hồn, ghi khắc cả đời. Tại một canh giờ giảng giải đằng sau, lại mang lên học sinh đi ban một chuyên môn võ đạo tràng chiến đấu. Làm rối loạn trình tự, lại lần nữa triển khai đối chiến. Đằng sau tiếp tục không ngừng xáo trộn trình tự, không khác biệt tự lần đối chiến. Tả Tiểu Đa này sẽ lại là Thanh Nhàn, tự mình một người ở một bên mang theo phụ trọng tu luyện. Văn Hành Thiên cũng mặc kệ hắn. Hắn hiện tại tất cả tâm tư đều đặt ở học viên khác trên thân. Bởi vì hắn phát hiện, tại toàn bộ ban một tất cả học sinh bên trong, trên thân mau bệnh ít nhất, hoặc là nói cơ hồ không có, hết thầy cũng chỉ đến hai người. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, hai tên này, chiến đấu hoàn toàn nửa điểm chủ nghĩa hình thức cũng không có. Vừa ra tay chính là thẳng đến yếu hại, xem đối chiến như thực chiến, nhìn đối thủ như địch thủ. Văn Hành Thiên đối với tại Phượng Hoàng Thành cấp 2 giảng dạy Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long lão sư, rất có vài phần bội phục ý vị. Dạng này đối chiến cơ sở, hầu như không cần lại tu chỉnh hoàn thiện, toàn thân một chút tì vết mau bệnh cũng không có học sinh. Thật rất ít gặp, cho dù là hơi yếu một bậc Lý Thành Long, đối chiến bên trong lại cực thiện Su Cát Tị Hung chi đạo. Nơi này Su Cát Tị Hung chỉ là đối với nguy cơ cảm ứng, cùng ứng đối đối phương thế công lựa chọn, như đối phương đột kích chi gọi trở về tránh không kịp. Hắn sẽ trước tiên phán đoán, lại sẽ ở trước tiên lựa chọn lấy tự thân tiêu hao tổn thất nhỏ nhất, nhất không ảnh hưởng tự thân phản kích vị trí, ứng đối địch nhân tập kích. Đặc tính này thế nhưng là quá hiếm có, không phải kinh lịch vô số đối chiến, lại mỗi lần đều tại sau khi chiến đấu kiểm điểm tự thân chỗ thiếu sót, mới có thể có đi ra kết luận. Càng đem phần này tâm đắc dung nhập tự thân, hóa thành bản năng, đối với hai người này, biểu hiện tương đối xuất chúng còn có Hạng Sung, Hạng Băng, Mạnh Trường Quân mấy vị con em thế gia. Tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn chỗ hiện ra mỗi một cái động tác đều xen lẫn một loại mỹ cảm. Nữ càng nhiều hơn chính là phiêu giật, nam càng nhiều hơn chính là tiêu sái. Mặc dù tất cả đều là lơ đãng động tác, nhưng để người đứng xem nhìn lại là lần cảm giác cảnh đẹp ý vui. Chân thành tán thưởng, trôi chảy tiêu sái, nước chảy mây trôi, không hổ là đại gia tử đệ. Nhưng mà Văn Hành Thiên đối với loại biểu hiện này cũng chỉ có khịt mũi coi thường. Chẳng thèm ngó tới, đẹp, tiêu sái, đến trên chiến trường có cái dám dùng a. Ngươi lại có biết hay không ngươi vì cái này post nhiều bỏ ra mấy phần lực lượng. Đây chính là cần toàn thân phối hợp mới có thể làm đến loại trình độ kia mỹ quan. Nhưng là ở trên chiến trường, mỹ lệ cùng tiêu sái có thể giết người a. Lại hoặc là địch nhân sẽ cảm thấy ngươi anh tuấn xinh đẹp mà hạ thủ lưu tình. Nên thắng mà không thắng, có thể giết lại không giết sao? Xem mặt không hạ sát thủ kiều đoạn, cho tới bây giờ chỉ xuất hiện tại thoại bản trong tiểu thuyết. Chân thực chiến trường trên chiến trận, chỉ có còn sống đến sau cùng mới là người thắng. Nằm dưới đất, dù là lại xinh đẹp, cũng là tử thi. Văn Hành Thiên một bên nhìn xem chiến đấu, một bên thuận miệng kể ra, một bên trợ giáo thì là đang bay nhanh ghi chép. Mỗi một chữ mỗi một câu đều ghi lại ở sách. Đột nhiên, Văn Hành Thiên một cái lắc mình, đột ngột vọt tới trong chiến trường, một bạt tai đem Hạng Sung đánh bay ra 7-8 mét có hơn. Thẳng đánh cho Hạng Sung một mặt mộng bức, khóe miệng rướm máu, vừa rồi ngươi lui lại né tránh, rõ ràng cần bình bộ triệt thoái phía sau liền có thể lẩn tránh tìm đến. Vì sao còn muốn thêm một cái lộn ngược ra sau? Đầu óc ngươi tàn tật. Văn Hành Thiên sắc mặt nghiêm khắc, ta đã quan sát ngươi 3 lần như vậy động tác. Gặp cùng loại chiêu pháp lui lại thời điểm nhất định sẽ mượn nhờ một cái tiêu sái lộn ngược ra sau. Còn có không cần nghiêng người thời điểm nhất định phải tới một cái nghiêng người xoay eo. Người mẹ nó là đang chiến đấu hay là tại khiêu vũ. Còn có ngươi thời điểm tiến công tất nhiên một tay trước một tay về sau. Nếu là trước tay tiến công chuẩn bị ở sau phòng thủ ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là phía sau ngươi tay thế mà toàn bộ hành trình đều dùng đến bầy khóc lõm tạo hình. Ai cho ngươi dưỡng thành tật xấu? Liền ngươi dạng này mặt hàng, còn vọng tưởng tham quân nhập ngũ. Coi như có thể có đặt chân chiến trường ngày đó, cũng phải bên này ra trận, bên kia lập tức mất mạng, trong nhà lập tức đưa ma. Văn Hành Thiên Thần sắc nghiêm nghị, chỉ độc lưỡi lợi, Hạng Sung bị một bạt tai này đánh cho đầu óc choáng váng. Mộng Nhiên nửa ngày, hồi lâu mới nói, cái này, từ nhỏ đã là như thế luyện, chấm ngoặc kép, biết cái gì là tiến thối thiểm điện, thu phát thần tốc, tuyệt không dây dưa dài dòng sao. Như ngươi như vậy lề mà lề mề động tác, có cái dám dùng, đùa nghịch hay là chơi khóc, ngươi là đến trường hay là đến tán gái. Khó trách các ngươi Hạng gia những năm này thanh thế càng ngày càng yếu. Từ khi Hạng phó hiệu trưởng không ra, các ngươi từng cái tất cả đều bắt đầu từ bá vương gia tộc hướng về tiểu bạch kiểm gia tộc thay đổi. A, ngươi là như thế này, muội muội của ngươi cũng là dạng này. Đây chính là bá vương Hạng gia hiện tại gia phong sao? Văn Hành Thiên thanh sắc câu lệ, gặp lại ngươi làm như vậy một lần, ta liền trực tiếp đánh gãy chân của ngươi đem ngươi ném đi về nhà. Ngươi nói ta có dám hay không? Chửi giỏi lắm, một cái thanh âm hùng tráng tại sau lưng hợp thời vang lên. Tả Tiểu Đa theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp võ đạo tràng cửa ra vào, thình lình thêm ra đến một đạo râu tóc xám trắng lão nhân thân ảnh. Người tới mặc dù là râu tóc xám trắng, nhưng cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại như là một tòa núi lớn giống như sừng sững tại nơi này. Thân cao khoảng chừng 2m4, dáng người vĩ ngạn khôi ngô đến làm cho người khó có thể tin tình trạng. Đơn giản là như núi cao trùng điệp, không thể dung chuyển, một phần kia cuồng bá rộng lớn khí thế, để cho người ta xem xét liền chưa phát giác thản nhiên dâng lên một loại không thể chiến thắng cảm. Giác, đa tạ, văn lão sư, lão nhân tiếng như hồng trung. Đám này oắt con luyện được đều là thứ gì cầu thí đồ chơi. Ta vừa đem trong nhà đám tiểu tử kia thu thập một phen, mới tới nhưng lại kém chút bị tức cái ngã ngửa. Nên đánh, tất cả đều là bị đánh nằm cạnh nhẹ, bị đánh nằm cạnh nhiều, mới biết được cái gì là thực chiến. Nghe chút thanh âm này, liền không khó đoán được, vị này chính là vị kia bởi vì thân chúng vong xuyên thủy, toàn thân hôi thối không cách nào đi ra ngoài Hạng phó hiệu trưởng đến. Lão nhân gia này sắc mặt còn hơi có chút tái nhợt, nhưng nó thân tràn đầy đi ra bá khí, đã bày biện ra một bức mãnh hổ rời núi uy thế. Quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Văn Hành Thiên quay đầu, không chút khách khí nói, Hạng phó hiệu trưởng, chúc mừng ngài rốt cục lại đạp Tiềm Long cao võ khối này trốn cũ. Nhưng ta dạy học sinh nhiều năm như vậy, từ trước đến nay là không cho phép ngoại nhân vây xem, càng không cho phép ngoại nhân ở bên cạnh khoa tay múa chân. Là chính ngài ra ngoài, hay là ta đưa ngài ra ngoài? Nghe được nói vậy, tất cả học sinh nhất thời ở trong lòng khen một câu lão sư. Thực nghiêu bức, đây là một chút nghiêm túc trực tiếp đem phó hiệu trưởng ra bên ngoài đuổi a. Văn lão sư chẳng lẽ ngài quên? Người cấp bậc không bằng đối phương cao a. Hạng cuồng nhân không chút nào coi là ngang ngược, ngược lại cười làm lành nói, ta lần này đến đâu là muốn nhìn hai người. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên nhíu mày, ngài muốn nhìn ai là chuyện của ngài, nhưng là hiện tại ngươi tại chậm trễ giáo ta học, xin nhờ tan học đằng sau lại nói. Hạng cuồng nhân ho khan một cái, muốn nói lại thôi. Văn Hành Thiên không nhịn được, giơ cổ tay lên nhìn xem biểu, cả giận nói, người đã chậm trễ hai ta phút đồng hồ, ra ngoài, lập tức, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.